Chương 971, bốn tiên liên thủ kiềm chế kiếm quang cùng nhân chiến tiên nhân. Vậy các ngươi có thể thử một lần. Kiếm quang trên người tiên nguyên ba động bạo phát, kiếm ý kinh thiên. Ngũ đại tiên nhân nhìn lấy hắn, ánh mắt có chút ngưng trọng. Không hổ là thất quan một trong, dạng này khí tức, quả nhiên không phải tầm thường, thời kỳ toàn thịnh hắn, đoán chừng đã tiếp cận địa tiên tầng thứ. Chư vị cẩn thận. Dựa theo mới vừa nói hành động đi. Hàng Thiên Đao Tiên nói ra. Hắn bước đầu tiên bước ra, một cổ vô cùng cường đại đao uy ầm vang bạo phát, hóa thành một đạo cự đại đao ảnh hướng về kiếm quan nghiền ép mà đi. Kim Sơn Tự Giác Pháp Thánh Tăng theo sát phía sau. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, một tôn màu vàng ống Phật Đà Pháp tướng bỗng dưng ngưng tụ, Phật Đà nhất chưởng oanh ra nương theo lấy đầy trời Phật quang. Hừ, cứ như vậy cũng muốn cản ta. Kiếm quan lạnh hừ một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ. Trong hư không có thanh liên nở rộ, thiên liên kiếm ý gào thét mà ra, phá nát đao ảnh, đánh lui Phật Đà Pháp tướng, cường thế vô cùng. Lúc này, nguyên thân vương động. Hắn vừa sải bước ra, vô số đạo văn trong hư không ngưng tụ, tiên nguyên lực giống như một trương thiên la địa võng giống như hướng về kiếm quan đè xuống. Tiên nguyên hiển hóa ngàn vạn ác quỷ tu la. Bốn phía như hóa địa ngục. Tiên pháp, địa ngục chi cảnh. Nguyên thân vương cười lạnh nói. Kiếm quang lông mi cau lại, há, lĩnh vực loại hình tiên pháp, muốn dùng một chiêu này vây khốn ta sao? Khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hảo huyền. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, ngàn vạn ác quỷ tu la ào ào tán loạn, điên cuồng trùng kích lĩnh vực tiên pháp. Kiếm quang quả nhiên danh bất hư truyền, kiếm khí này, toàn bộ thanh lang tiên giới hiếm người so. Nguyên thân vương sắc mặt biến hóa nói ra. Mau ra tay, nguyên thân vương chống đỡ không được bao lâu. Nam Kha nói ra. Ngay sau đó, hắn cùng Hàng Thiên Đao Tiên, Giác Pháp Thánh Tăng ba người đồng thời xuất thủ, áp chế kiếm quang. Tăng thêm nguyên thân vương lĩnh vực tiên pháp, bốn đại tiên nhân chi lực cuối cùng là kiềm chân kiếm quang bước chân. Một bên khác, thần hỏa minh giáo viêm nhật tiên nhân thì là nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra nóng rực sát ý, nguyên lai, cái này chính là của các ngươi kế hoạch tác chiến. Bốn tiên nhân xuất thủ kiềm chế kiếm quang, lại từ yếu nhất ngươi xuất thủ đối phó ta. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Yếu nhất. Viêm Nhật Long Mi vẫy một cái, bưng bít lấy chính mình tay gãy vết thương. Đó là trước đó không lâu bị kiếm quang chặt đứt. Gãy một cánh tay, làm đến hắn thực lực mức độ lớn hạ xuống, nói là năm cái tiên nhân bên trong yếu nhất, điều này cũng đúng thật. Muốn đến nơi này, hắn ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân nói ra, ngươi liên tiếp giết ta thần hỏa minh giáo thần tử, lại hại ta gãy một cánh tay, hôm nay ta tất sát ngươi để lộ hận. Đối mặt tiên nhân sát cơ, Sở Cuồng Nhân ngược lại là lộ ra bình tĩnh, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có năng lực giết ta sao? Nghe đến nơi này, Viêm Nhật đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhìn không được cười ha ha. Sở Cuồng Nhân, ngươi coi như mạnh hơn, nhưng dù sao chưa thành tiên, mà ta coi như yếu hơn nữa. Cũng là tiên. Giết ngươi, bất quá lật trong bàn tay. Nói xong, hắn đưa tay hội tụ bốn phía viêm chảy, tiên nguyên ba động ầm vang bạo phát, đó là hoàn chỉnh bản nguyên chi lực. Nhất chưởng oanh ra, nóng rực sóng lửa gào thét mà ra, chỉ là dư uy liền đã đem trong vòng nghìn dặm hóa thành một cái biển lửa. Bốn phía tiên chủng vội vàng lùi lại, không dám tới gần. Thật mạnh, đây chính là tiên nhân chi lực. Tiên chủng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù là tiên chủng vương giả tại lực lượng như vậy trước mặt, cũng bất lực. Chúng tiên chủng kinh thán không thôi. Đồng thời nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Đối phương một chiêu đem bọn hắn đánh tan, để bọn hắn thể diện mất hết, càng là cướp đi bọn họ thăng tiên trì cơ duyên. Bọn họ ước gì đem đối phương tháo thành tám khối, chỉ bất quá lại không có thực lực làm như thế, mà bây giờ, tiên nhân xuất thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiên chủng cũng chỉ là tiên chủng, đối mặt tiên nhân sức mạnh to lớn, khẳng định là phải bị bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy. Có thể mọi người ở đây coi là Sở Cuồng Nhân chết chắc thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra một cổ vô cùng năng lượng ba động khủng bố. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Trọn vẹn 14 bản nguyên chi lực bạo phát. Nhưng cái này vẫn chưa xong, một cái tiếp lấy một cái huyền diệu ấn ký bay lên không trung mà ra. Lơ lửng tại Sở Cuồng đỉnh đầu của người, gia trì lực lượng của hắn. Đó là, chứng pháp chi ấn. Một cái, hai cái, ba cái. 11 viên chứng pháp chi ấn gia trì. Bản nguyên chi lực, chứng pháp chi ấn, sở cùng nhân trên người hai đại ác chủ bài đều xuất hiện, làm đến quanh người hắn tiên huy tươi sáng, uy thế dồi dào. Côn Ngô kiếm ra, sáng chói tử sắc kiếm quang bạo phát. Một kiếm này, truy cầu lớn nhất cực hạn công phạt. Là sở cùng nhân đem trảm thiên bạc kiếm thuật tiến hành tăng lên, hóa thành tiên pháp sau cùng thiên liên kiếm ý dung hợp sau hình thành hoàn toàn mới tiên pháp. Hắn vẫn như cũ xưng là thiên liên kiếm ý, nhưng là độc thuộc về hắn thiên liên kiếm ý. Kiếm quang lôi cuốn lấy màu tím liên hoa, kéo mở biển lửa, đem viêm nhật tiên nhân nhất kích cho triệt để tan rã. Tình cảnh này, rung động tại chỗ tất cả mọi người. Viêm nhật tiên nhân cũng không nhịn được trợn to tròng mắt, dường như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. 14 nói bản nguyên, 11 viên chứng pháp ấn. Gia hỏa này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nghi vấn chưa giải, sở cùng nhân cũng đã chủ động nâng kiếm hướng về hắn đánh tới, bóng người biến ảo, lại làm cho người nhìn không thấu. Thời khắc này sở cùng nhân, dường như dung nhập vào hư không, viêm nhật tiên nhân tiên thức tại trong lúc nhất thời càng không có cách nào bắt được hắn quỷ tích. Trước mắt dường như đều là sở cùng nhân, nhưng lại dường như đều là huyễn tượng. Đây là sở cùng nhân lần này tự sáng tạo thân pháp, phiếu miểu huyễn thân. Kiếm khí dệt thiên la. Sở cùng nhân bóng người trong hư không biến ảo chập chờn. Nhưng kiếm khí lại là một đạo tiếp lấy một đạo tuôn ra, tại hư không xen lẫn, hóa thành một trương thiên la địa võng, mang theo mạnh mẽ sát lục khí tức hướng viêm nhật tiên nhân trùm tới. Lại một loại tự sáng tạo tiên pháp. Cảm giác được nguy cơ tới người, viêm nhật tiên nhân hét lớn một tiếng, trên người tiên nguyên ba động bạo phát, dồi dào sóng lửa bao phủ, đem kiếm khí xen lẫn thành thiên la địa võng đánh nát. Nhưng lại tại kiếm khí lưới lớn phá nát về sau, một vầng trăng sáng tại hư không hiện lên, mà ánh trăng lưu chuyển ở giữa, vô số kiếm khí từ trong đó bắn ra mà ra, giống như một đạo kiếm khí sông lớn. Trùng trùng điệp điệp, thế bất khả kháng. Ánh trăng chiếu sông lớn. Sở cùng thanh âm của người vang lên. Viêm nhật tiên nhân trống giận, tiên nguyên ba động lưu chuyển, oanh ra một đầu hỏa diễm tạo thành cự mãng, cùng kiếm khí sông lớn âm vang va chạm. Hai cổ lực lượng va chạm, viêm nhật tiên nhân. Lùi lại 100 trượng. Vạn quỷ oán niệm. Cái này vẫn chưa xong. Sở cùng nhân theo hư không hiển hiện ra, trong tay Côn Ngô chuyển một cái, chỉ thấy cái kia tồn tại ở tiên cổ chiến trường oán khí cuốn tới, hóa thành ngàn vạn oán quỷ kêu rên, điên cuồng hướng về viêm nhật tiên nhân cắn xé mà đi. 14 nói bản nguyên chi lực. 11 viên chứng pháp ấn, tăng thêm tầng tầng lớp lớp tiên pháp. Đây hết thảy lại để sở cùng nhân lấy tiên chủng chi thân, cứ thế mà chế trụ viêm nhật tiên nhân. Dù là viêm nhật tiên nhân hiện tại ở vào thấp nhất cốc, là yếu nhất tiên nhân, nhưng cũng là một vị tiên nhân a. Tình cảnh này, càng làm cho một chúng tiên chủng cảm giác phản phất tại nằm mơ giống như. Tiên nhân bị đánh lui, bị đè lại. Mà lại, là bị một cái tiên chủng chế trụ. Loại chuyện này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này tính là gì? Chúng ta đang khổ cực truy cầu chứng đạo thành tiên. Mà hắn đã có thể cùng tiên nhân chống lại. Hoàn toàn cũng là hai cấp độ tồn tại a. Một cái tiên chủng trong giọng nói mang theo khó nói lên lời rung động nói ra. Còn lại tiên chủng, bao quát tiên chủng vương giả nhìn lấy cái kia đạo cùng tiên chống lại tuyệt thế bạch y bóng người, cũng không khỏi đến sinh ra một loại cảm giác vô lực, chênh lệch, thật là quá lớn. Chương 972, viêm nhật tiên nhân toàn lực xuất thủ bả đầu sáu tay oán Phật, nghịch thiên phạt tiên. Thăng tiên trì bên ngoài, kiếm quang lấy một địch bốn, độc chiến bốn tiên nhân. Mà sở cùng nhân lấy tiên chủng chi thân lại cũng có thể cùng tiên nhân chống lại, thậm chí tới một mức độ nào đó, đem đối phương chế trụ. Loại tình huống này, để tất cả tiên chủng đều cảm giác không thể tưởng tượng. Tiên chủng cùng tiên nhân, kém một chữ, nhưng lại là một trời một vực. Bọn họ chưa từng nghe nói qua có người có thể vượt qua cái này chắn bình chướng, cùng tiên nhân chống lại, cho dù là tại cái kia cổ lão hoàn chỉnh trong tiên giới. Có thể làm được điểm này, cũng không có mấy cái a. Sở cùng nhân, dị số a. Người này bất tử, Tương lai nhất định là cái này thanh lang tiên giới tối đỉnh phong tồn tại, đạt tới thất quan cấp bậc, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Chúng tiên chủng rung động, kinh thán không thôi. Tiên chủng các vương giả càng là mặt mũi tràn đầy tro tàn, bọn họ thấy được mình cùng Sở Cuồng Nhân ở giữa, ngăn cách một đạo khó có thể tưởng tượng rãnh trời. Bọn họ khó có thể vượt qua. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp không ngừng tiên pháp theo Sở Cuồng Nhân trong tay thi triển mà ra, hướng về Viêm Nhật tiên nhân không ngừng gào thét mà ra. Áp chế đối phương. Ngàn vạn từ oán khí ngưng tụ mà thành ác quỷ tại cái này một cái chớp mắt, điên cuồng hướng về đối phương cắn xé mà muốn đem hắn vỡ nát. Viêm Nhật tiên nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, quanh thân có thần lửa còn quấn, đem những thứ này giữ tận ác quỷ cho từng cái thiêu cháy thành tro bụi. Thế nhưng là, oán khí không kiệt, ác quỷ liền là liên miên bất tuyệt. Đáng giận, đáng giận. Gia hỏa này tại sao có thể có loại này quỷ quyệt tiên pháp, lại thêm 11 viên chứng pháp chi ấn gia trì, người này đạo pháp uy lực đã vượt rất xa tiên chủng nhóm có thể thi triển ra cực hạn. Đáng hận a. Viêm Nhật tiên nhân làm tiên nhân. Bây giờ lại bị một cái tiên chủng ngăn chặn, cái này khiến hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng, thể diện mất hết, cái này truyền đi, hắn sợ là muốn biến thành tiên nhân chê cười. Cái thứ nhất bị tiên chủng áp chế tiên nhân. Không. Muốn là trên lưng như thế tên tuổi, hắn cái này nửa đời sau đoán chừng liền muốn tại vô tận trào phúng bên trong vượt qua, hắn tuyệt không cho phép. Sở Cùng Nhân, hôm nay ta tất sát ngươi. Viêm Nhật tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên nguyên ba động tại thời khắc này bị thôi động đến cực hạn, mênh mông tiên nguyên hóa thành vô tận đỏ thẫm hỏa diễm. Dồi dào sóng lửa đem trong vòng nghìn dặm oán khí thiêu đến hư vô. Sở Cùng Nhân phiếu miểu huyễn thân thi triển. Tránh thoát sóng lửa trùng kích. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, nổi giận a. Sở Cùng Nhân, chết đi cho ta. Viêm Nhật tiên nhân không để ý đến đối phương trào phúng, hắn giận đến hai mắt đỏ thẫm, quanh thân thần hỏa ngút trời, thiêu đốt đã hơn nửa ngày tế, phương viên mấy trăm vạn dặm khắp nơi tại bởi vì cực hạn nhiệt độ cao, trực tiếp khô cạn, rạn nứt. Vô số tiên chủng càng là mồ hôi đầm đìa, thôi động tu vi chống cự. Sở Cùng Nhân nhìn lấy oán hận Viêm Nhật tiên nhân. Thần thái thông dong, đỉnh đầu chứng pháp ấn, chung quanh bản nguyên chi lực vần quanh, tiên huy tươi sáng. Tại vô tận trong biển lửa, tự thành một ô. Bát hoang cực hỏa, bá thiên hạ. Viêm Nhật tiên nhân thét dài một tiếng, bốn phía thần hỏa bạo phát, tại hắn trong lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một cái màu đỏ thắm hỏa cầu khổng lồ, giống như một vòng mặt trời giống như, hỏa quang lóa mắt. Chiếu rọi toàn bộ tiên cổ chiến trường. Sở Cùng Nhân thấy thế, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tiên nhân toàn lực nhất kích, cho dù là yếu nhất nửa tàn tiên người cũng không thể khinh thường. Lấy hắn thực lực hôm nay muốn đỡ được, cũng không dễ dàng. Nơi xa, bị bốn tiên nhân kiềm chế kiếm quang thần sắc cuốn cuồng. Đáng giận. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội bắn ra một đạo thanh sắc kiếm quang. Thanh liên tiên kiếm vào tay. Thiên liên kiếm ý bị hắn thôi động đến cực hạn. Ngàn vạn kiếm khí tung hoành bốn phương tám hướng, quét phá ác quỷ tu la. Bốn đại tiên nhân thấy thế, cũng không dám khinh thường, vội vàng thôi động thể nội tiên nguyên chống cự, các loại tiên pháp cũng theo đó vào tay. Kiếm quang, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao thương thế chưa hoàn toàn khôi phục. Muốn phải nhanh chóng đánh bại chúng ta, không dễ dàng như vậy. Không tệ, hôm nay, Sở Cùng Nhân chết chắc. Hắn có thể làm đến bước này, đã làm cho người sợ hãi than, nhưng dù sao cũng là tiên nhân phía dưới, đối mặt Viêm Nhật tiên nhân, hắn không có thể hồi thiên. Bốn tiên nhân lạnh giọng nói ra, nỗ lực nhiễu loạn kiếm quang tâm thần. Một bên khác, Viêm Nhật tiên nhân toàn lực xuất thủ, một tay chống lên một vòng mặt trời, hỏa quang chiếu rọi, Sở Cùng Nhân lộ ra phá lệ nhỏ bé. Ngay sau đó, ngọn lửa kia mặt trời hướng về hắn đột nhiên nện xuống. Mặt trời lướt qua, hư không làm vặn vẹo. Cái này tiên giới không gian, lại cũng giống như làm sụp đổ. Tiên chủng nhóm chấn động không gì sánh nổi. Đây mới là tiên nhân thực lực chân chính. Xong, Sở Cùng Nhân cái này thật sắp xong rồi. Một chiêu này, hắn tuyệt đối không chặn được. Không có người cho rằng có tiên chủng có thể ngăn lại cái này tiên nhân toàn lực nhất kích, cho dù là Lam Vũ trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vệt lo lắng. Tiểu hồ ly càng là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Cổ vô tình mục đích đỏ muốn nứt, Ân nhân của hắn thì muốn ở chỗ này bị tiên nhân giết chết, nhưng hắn lại là bất lực, cái này khiến hắn vô cùng không cam lòng. Ai, đáng tiếc. Cố Lưu Phương không khỏi thở dài. Hắn là thật tiếc hận, Sở Cùng Nhân thiên phú, thực lực đều không phải là tầm thường tiên chủng có thể so sánh, nếu không chết, tương lai tất nhiên rất có thành tựu. Hắn nếu là bất tử, có lẽ có thể trở thành cái kia trong Dự Ngôn Thiên Mệnh chi tử đây. Cố Lưu Phương nỉ non nói, vô cùng tiếc hận. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sở Cùng Nhân không có khả năng ngăn lại Viêm Nhật tiên nhân một chiêu này thời điểm, đã thấy Sở Cùng Nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận ngút trời huyết quang. Huyết quang trùng thiên, mà trong đó lại ẩn chứa Phật quang cùng oán khí. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, rung động tứ phương hư không. Chỉ thấy một tôn ba đầu sáu tay huyết sắc tượng Phật tại Sở Cùng Nhân sau lưng hiện lên, ngay sau đó, hóa thành một cái to lớn oán Phật Pháp tướng. Cách đó không xa, Kim Sơn Tự Giác Pháp Thánh Tăng nhìn đến cái kia tượng Phật về sau, không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, đúng thế, ba đầu sáu tay oán Phật. Tiên khí, ba đầu sáu tay oán Phật. Ngày xưa Tà Phật Tông trấn tông tiên khí. Bây giờ, cái này xa xưa trước tiên khí, đem tại Sở Cùng Nhân trong tay phun tỏa hào quang, vô biên vô tận huyết sắc Phật quang phun trào, to lớn oán Phật Pháp tướng chắp tay trước ngực. Phật quang đánh thẳng vào cái kia hỏa cầu khổng lồ. Hai cổ bất thế cự lực trùng kích cùng một chỗ. Bốn phía hư không ầm vang sụp đổ. Toàn bộ tiên cổ chiến trường vì thế mà chấn động. Năng lượng trùng kích bao phủ, một số nhờ tương đối gần tiên chủng không cách nào chống cự cổ lực lượng này, tại chỗ hóa thành sương máu nổ tung. Đợi bụi mù sau đó, chỉ thấy Sở Cùng Nhân ngạo nghễ mà đứng, sau lưng ba đầu sáu tay oán Phật ngồi ngay ngắn trong hư không, uy thế hiển hách. Đây là thiên tiên khí. Viêm Nhật tiên nhân mặt liền biến sắc nói. Tiên nhân có đủ loại khác biệt phân chia. Mà tiên pháp. Tiên khí tự nhiên cũng có. Phổ thông tiên khí, địa tiên khí, thiên tiên khí. Thiên tiên khí tại toàn bộ thanh lang tiên giới bên trong đã thuộc về 10 phần hiếm thấy bảo vật, cho dù là thần hỏa minh giáo cũng không có a, nhưng bây giờ, Sở Cùng Nhân lại lấy ra một kiện thiên tiên khí. Đáng giận, người này ác chủ bài làm sao nhiều như vậy? Viêm Nhật tiên nhân oán hận vô cùng. Cho dù có tiên khí nơi tay, nhưng tu vi của ngươi vẫn như cũ là tiên nhân phía dưới, ngươi có thể phát huy ra cái này tiên khí mấy phần uy năng. Ngươi ngăn cản ta một kích này, nhưng ta không tin ngươi có thể thôi động cái này tiên khí cản ta 10 lần 100 lần. Viêm Nhật tiên nhân giận dữ hét. Tiếp lấy lại lần nữa thôi động thần hỏa. Nhưng lúc này, đã thấy Sở Cùng Nhân đạm mạc cười một tiếng. Người nào nói cho ngươi trên người của ta chỉ có món này tiên khí? Chỉ thấy hắn lại đưa tay lấy ra một mặt thanh sắc cổ kính lăng không mà lên, chiếu hướng Viêm Nhật tiên nhân. Một đạo thanh quang bắn ra mà ra, nương theo lấy một trận thanh loan kêu to thanh âm, Viêm Nhật tiên nhân bị thanh quang đập trúng, hơn phân nửa thân thể bị nện thành bột mịn. Sau đó, Sở Cùng Nhân sau lưng oán Phật tùy theo xuất thủ, chắp tay trước ngực đánh ra một đạo huyết sắc Phật quang, đem Viêm Nhật tiên nhân triệt để oanh sát. Đây hết thảy. Bất quá phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Viêm Nhật tiên nhân cũng đã vẫn lạc. Sở Cùng Nhân, nghịch thiên phạt tiên. Chương 973, rời đi tiên cổ chiến trường huyền cầm tâm, cửu tiêu hoàng bội vang lên. Viêm Nhật tiên nhân vẫn lạc. Tình cảnh này, để chiến trường xuất hiện trong nháy mắt tĩnh mịch. Mà Sở Cùng Nhân sau lưng có oán Phật treo lơ lửng giữa trời, huyết sắc Phật quang phổ chiếu đại thiên thế giới, bên cạnh có thanh loan cổ kính, mặt kính lưu chuyển, chiếu rọi ở giữa dường như chiếu phá sơn hà vạn đoá, phá nát tinh thần, huyền diệu vô cùng. Lại một kiện tiên khí. Mà lại cái này tiên khí xem ra sau ba đầu sáu tay oán Phật còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, người này trên thân, ở đâu ra nhiều như vậy tiên khí. Mà lại một kiện sau một kiện lợi hại, hắn đều là từ đâu lấy được. Mọi người mơ hồ. Tiên khí, đó là tiên nhân nắm giữ chi vật, một bộ phận tiên chủng cũng nắm giữ, đều là cơ duyên thâm hậu, hoặc là bối cảnh ngập trời nhân vật. Có thể coi là có tiên khí, cũng phần lớn là phổ thông tiên khí mà thôi. Có thể Sở Cùng Nhân tiện tay xuất ra một kiện cũng là thiên tiên khí. Cái kia cổ kính có thể lập tức diệt sát Viêm Nhật tiên nhân. Làm cho một cái tiên chủng phát huy ra loại thực lực này, chỉ sợ so thiên tiên khí còn đáng sợ hơn. đó là Thanh Loan Kính. Trong đám người, một cái yêu tộc nhìn đến Sở Cuồng Nhân bên cạnh cổ kính sau không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao Chí Tôn Yêu Đình hết sức tìm Thanh Loan Kính sẽ xuất hiện tại một cái nhân tộc trong tay, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân cũng không biết mình nắm giữ Thanh Loan Kính sự tình bị người có quyết tâm nhìn ở trong mắt, coi như biết, cũng không thèm để ý, cái này Thanh Loan Kính là Thanh Phong lưu lại, cũng chẳng biết tại sao, đối phương lúc rời đi, cũng không có tìm hắn đòi hỏi cái này Thanh Loan Kính. Bất quá cái này tiên khí uy lực mạnh mẽ, đã đối phương không có tìm hắn muốn, hắn cũng vui vẻ lưu trong tay, xem như một lá bài tẩy. Không phải sao, vừa ra tay liền diệt sát một vị tiên nhân. Thật là khủng khiếp tiên khí a. Vật này, ít nhất là chân tiên khí trình độ. Thanh Lang tiên giới bên trong, lại còn có chân tiên khí tồn tại. Còn lại không có tham dự vây giết Sở Cuồng Nhân, các tiên nhân nhìn đến Viêm Nhật tiên nhân bị diệt sát về sau, không khỏi cảm giác được rung động. Mà Sở Cuồng Nhân tay cầm hai đại tiên khí, nhìn qua hư không, đạm mạc nói ra, không biết còn có vị nào tiên nhân muốn giết ta. Làm một cái tiên chủng, hắn lại công nhiên khiêu khích tiên nhân. Tình cảnh này, để vô số người kinh thán. Đương đại tiên chủng bên trong, Sở Cuồng Nhân có thể nói là phần độc nhất. Mà sự tình đến trình độ này. Còn lại tiên nhân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cách đó không xa, bao vây kiếm quang bốn cái các tiên nhân bị Sở Cuồng Nhân bày ra chiến lực trung động, một chút phân thần, để kiếm quang bắt được cơ hội, nhất kiếm phá khai nguyên thân vương lĩnh vực tiên pháp, vọc ra. Kiếm quang đi vào Sở Cuồng Nhân bên cạnh, công tử, không có sao chứ. Một cái bị phế một nửa tiên nhân, còn không gây thương tổn ta. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Kiếm quang nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cùng những người khác một dạng nhìn không được chấn kinh, liền xem như tàn phế tiên nhân, có thể đó cũng là tiên nhân a, chư vị. Các ngươi ai còn muốn động thủ sao? Kiếm quang nhìn về phía còn lại tiên nhân, trong tay Thanh Liên tiên kiếm có kiếm quang lưu chuyển, cùng bạo kiếm ý bao phủ bốn phương tám hướng, khiến một chúng tiên nhân kiên kỵ. Rút lui. Nam Kha sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ bốn tiên kiềm chế lại kiếm quang đã là cực hạn. Bây giờ Viêm Nhật tiên nhân đã chết, kiếm quang cũng thoát khỏi kiềm chế, muốn lại giết Sở Cuồng Nhân, cũng không có tiên nhân nguyện ý trực diện cái kia oán Phật cùng Thanh Loan Kính. Tiên nhân sát cục, như vậy tan rã. Lấy Sở Cuồng Nhân chém giết Viêm Nhật tiên nhân vì dấu chấm tròn mà kết thúc. À, nếu không có tiên nhân nguyện ý xuất thủ, vậy chúng ta liền rời đi. Sở Cuồng Nhân thu hồi Thanh Loan Kính, oán Phật từ tốn nói. Cũng không phải là hắn không muốn giải quyết còn lại mấy cái vây giết hắn tiên nhân. Mà chính là mấy cái này tiên nhân thực lực vượt xa quá tay gãy Viêm Nhật tiên nhân, mặc dù có Thanh Loan Kính nơi tay, cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng, chớ nói chi là, kiếm quang thực lực bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân liền dẫn người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt của mọi người phức tạp, bọn họ hôm nay triệt để biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Dù là tiên chủng vương giả, cũng không phải sừng sững tại tiên chủng đỉnh điểm. Còn có một cái có thế nghịch thiên phạt tiên Sở Cuồng Nhân. Rời đi thăng tiên trì về sau, Sở Cuồng Nhân cũng không có tại tiên cổ chiến trường tiếp tục lưu lại, mà chính là đến Thiên La Thành bên trong nghỉ tạm mấy ngày. Thiên La Thành. Một gian tửu lâu bên trong. Sở Cuồng Nhân đang ngồi ở bên cạnh uống rượu. Mà bốn phía thực khách nhìn lấy hắn. Trong mắt mang theo kiên kỵ. Rõ ràng đắc tội Thánh Thành, rõ ràng giết Thiên La Thành chủ, vẫn còn dám, như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại Thiên La Thành bên trong uống rượu. Thiên hạ này, không có mấy người có Sở Cuồng Nhân loại này lá gan. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương có thực lực, cũng có năng lực làm như thế, dù sao, nghịch thiên phạt tiên loại sự tình này, tại đương đại Thanh Lang tiên giới tiên chủng bên trong, Sở Cuồng Nhân tuyệt đối là phần độc nhất. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp phần thưởng Thất Huyền Cầm Tâm. Tại rút thưởng Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút. Thất Huyền Cầm Tâm. Lại rút đến thần cấp phần thưởng. Mặc dù nói, hắn có may mắn vần sáng gia trì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp rút đến thần cấp phần thưởng tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Chính mình vài ngày trước mới rút được vạn pháp thần liên chủng, vốn là coi là tiếp xuống một đoạn thời gian, không có thu hoạch gì. Không nghĩ tới, hiện tại lại rút được một khỏa Thất Huyền Cầm Tâm. Thất Huyền Cầm Tâm, cái này là vật gì? Sở Cuồng Nhân mở ra thùng vật phẩm, nhìn một chút giới thiệu. Thế gian có các loại thể chất, nhưng cũng có các loại thiên phú thần thông, tỉ như thanh loan chi nhãn, nguyệt quang hồ không nhìn cấm chế. Cái này thất huyền cầm tâm, cũng là một loại thiên phú. Là liên quan tới cầm đạo phía trên thiên phú. Nắm giữ này thiên phú tu sĩ, tại cầm đạo bên trên có được trời ưu ái điều kiện. Có thể nhanh chóng học tập hết thảy cầm khúc, hầu như không cần làm sao tu hành, liền có thể dễ dàng trở thành một tên cầm đạo đại tông sư. Thậm chí, trở thành cầm tiên cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Là thế gian cầm sư tha thiết ước mơ thiên phú. Ta mặc dù không chuyên tu cầm đạo, nhưng có thể được này thiên phú cũng thắng qua tại không có. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, sau đó đã rút ra này thiên phú. Hắn vốn là cầm đạo đại tông sư, hiện tại tăng thêm cái này thất huyền cầm tâm về sau, cảm giác mình đối cầm đạo lý giải lại lên cấp bậc. Trong mắt của hắn lướt qua một vệt giật mình. Đón lấy, chậm rãi vươn tay, trong hư không gãy một chút. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Thiên La Thành bên trong, tất cả cầm sư trong tay cổ cầm đúng là tự động đàn tấu lên, từng trận cầm âm vang vọng toàn thành, rung động mọi người. Một cái cầm sư nhìn lấy trước mặt mình tự động phát ra cầm âm cổ cầm nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy rung động, cái này, đây là lấy cầm chứng đạo. Có người lấy cầm chứng đạo, trở thành cầm tiên, trừ cầm quan bên ngoài, thanh lang tiên giới lại tăng thêm một cái cầm tiên. Giờ khắc này, thiên địa cộng minh, lấy Thiên La Thành làm trung tâm, nồng đậm mà huyền diệu cầm đạo bản nguyên ba động khuếch tán mà ra. Tại phía xa ngàn tỷ dặm bên ngoài, một tòa ở vào ven hồ trong sơn trang, vạn cầm cộng minh, từng trận uyển chuyển cầm âm lưu chuyển. Trong sơn trang, vô số cầm sư nhìn trong tay cổ cầm, một mặt ngốc trệ, không thể tin được nhìn thấy trước mắt hết thảy. Long công. Lúc này, một tiếng cầm âm theo sơn trang chỗ sâu vang vọng, cầm âm khuếch tán mà ra, cầm âm chỗ khắp nơi, vạn cầm dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Là trang chủ. Không nghĩ tới, cái này thanh lang tiên giới bên trong, ngoại trừ trang chủ, lại có người trở thành cầm tiên. Sơn trang chỗ sâu, trong lầu cát, một cái thân mặc quần dài trắng nữ tử nhìn trước mắt cổ cầm. Cười nhạt một tiếng, có người sau đó ta về sau trở thành cầm tiên, à, ta đạo bất cô à. Ngay tại nữ tử vui sướng lúc, nàng một bên, một trương phủ bụi đã lâu cổ cầm bỗng nhiên long công không sai một tiếng, phát ra một đạo cầm âm. Tình cảnh này, để nữ tử thần sắc đại biến, đôi mắt đẹp trợn lên. Cửu tiêu hoàng bội thế mà. Vang lên. Chương 974, chính mình chính là đoạt cấp thể chất, bái phỏng cửu tiêu hoàng bội trang. Thiên La Thành bên trong. Sở Cùng Nhân để tay xuống, Thiên La Thành bên trong cầm âm cũng dần dần ngừng, mà hết thảy này, bất quá là bởi vì hắn trong hư không gãy một chút, một tay thao túng thiên hạ vạn cầm. Đến chứng nhận cầm đạo bản nguyên. Hiện tại Sở Cùng Nhân, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình đế khí cùng cầm đạo bản nguyên kết hợp với nhau, lấy thất huyền cầm tâm thiên phú, tăng thêm bản thân hắn tư chất, không được bao lâu liền có thể vinh đăng cầm tiên vị trí. Nhưng là, hắn không có làm như thế. Cầm đạo, à, cuối cùng không phải đạo của ta. Sở Cùng Nhân lắc đầu cười một tiếng. Trong tửu lâu, vô số thực khách đều đang nghị luận vừa mới cái kia đột nhiên vang lên cầm âm, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thiên La Thành bên trong thế mà xuất hiện một cái cầm tiên. Thật sự là thật không thể tin. Cũng không biết là vị nào cầm sư, thế mà chứng đạo, trừ cầm quan bên ngoài, thế gian lại thêm một cái cầm tiên. Mà giờ khắc này làm vì mọi người thảo luận trung tâm, Sở Cùng Nhân lại là cười nhạt một tiếng, không để bụng, nhìn về phía nơi cực xa, nỉ non nói. Vừa mới ta chứng đạo thời điểm, nơi xa không hiểu có một cổ cộng minh. Cái kia tựa hồ là một trương tiên cầm. Có chút ý tứ, vậy liền đi xem một chút đi. Sở Cùng Nhân xác định rõ bước kế tiếp hành động mục tiêu. Kiếm quan, Lam Vũ, Tiểu Hồ Ly ra gian phòng, đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt. Tiểu Hồ Ly vô cùng hưng phấn nói, đại lão ngươi vừa mới thấy được chưa, cái này Thiên La Thành bên trong có người thành tiên à. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, thấy được. Cũng không biết là ai, lợi hại như vậy. Tiểu Hồ Ly tại líu lo không ngừng nói. Mà ở một bên, kiếm quan nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt bên trong mang theo kinh nghi bất định. hắn theo trên người đối phương cảm nhận được một cổ tiên người mới có bản nguyên ba động, cái kia ba động, hắn từng tại cầm quan trên thân cảm giác được. Lại liên tưởng đến vừa mới dị tượng, hắn bỗng nhiên có một cái vô cùng to gan suy đoán, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra, công tử, vừa mới cái kia dị tượng chẳng lẽ lại là ngươi đưa tới, ngươi, thành tiên sao? Lời vừa nói ra, tiểu hồ ly còn muốn Lam Vũ đều là ngạc nhiên. Sở Cuồng Nhân, thành tiên. Vừa mới cái kia cổ ba động đích thật là ta đưa tới, chỉ bất quá ta vẫn chưa thành tiên, cầm đạo, không phải ta muốn đi đường. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. T. Tiểu hồ ly hít vào một ngụm khí lạnh, lớn, đại lão, ngươi ý tứ nói, ngươi có thể thành tiên, nhưng chính là không muốn trở thành, đúng không? Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, thời cơ chưa đến. Tiểu hồ ly còn có kiếm quan đều sợ ngay người. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người, rõ ràng có thể thành tiên, lại không thành tiên, đơn giản là một câu thời cơ chưa đến. Đây chính là tiên A. Vô số tu sĩ tu hành cả một đời đều muốn trở thành tiên nhân A. Có thể Sở Cuồng Nhân, làm sao tuyệt không tâm động? Đây là tu sĩ sao? Công tử nói, là cái gì nói? Kiếm quan tò mò hỏi. Chính ta, chính là đường của ta. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Tự cường vô địch chi đạo. Chính mình chính là nói. Đây là hắn lớn nhất cảm ngộ mới, chỉ bất quá kiếm quan lại là nghe được có chút mơ hồ, chính mình chính là nói. Đây là cái gì nói? Chưa từng nghe thấy. Kiếm quan lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Lại hỏi tiếp, liền muốn dính đến tu sĩ căn bản. Đi thôi, là thời điểm rời đi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Đón lấy, mấy người rời đi Thiên La Thành. Trên đường, Sở Cuồng Nhân đem Lam Vũ trên người Quang Minh Chiến Tiên thể nghiên cứu đến không sai biệt lắm, nhờ vào đó nắm giữ ánh sáng chiến đấu bản nguyên chi lực. Tăng thêm cầm đạo bản nguyên, hắn lại nhiều hai loại bản nguyên lực lượng. Mà đó cũng không phải hắn thu hoạch lớn nhất. Thông qua nghiên cứu Quang Minh Chiến Tiên thể, hắn nắm giữ một chút đạo thể thuế biến tiên thể quy luật, đối thể chất chi thư lĩnh hội tiến vào một bước dài. Thể chất chi thư trước hết giao phó Sở Cuồng Nhân năng lực có hai điểm, một là phân tích thể chất, đem những người khác thể chất biến hóa để cho bản thân sử dụng, thứ hai liền đem tự thân có thể chất, hoàn mỹ vận dụng. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân thông qua tự thân lĩnh hội, dần dần nắm giữ thể chất chi thư tác dụng thứ ba. Cái kia chính là, thăng cấp thể chất. Bất quá loại này thăng cấp không phải một lần là xong, cần phải từ từ thôi diễn. Sở Cuồng Nhân trước hết lựa chọn Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm làm đối tượng thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không đem tăng lên tới tiên thể cấp độ. Đến mức tiên thể, bản thân liền đã 10 phần huyền diệu, muốn thăng cấp tiên thể, lấy Sở Cuồng Nhân đối thể chất chi thư lĩnh hội, còn chưa đủ. Công tử, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Trên đường, Kiếm Quan hỏi thăm một câu, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Sở Cuồng Nhân đi con đường này, để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Đoạn thời gian trước, ta lấy cầm chứng đạo lúc, cảm giác được tại cái hướng kia có kiện đồ vật cùng ta sinh ra cộng minh, ta muốn đi qua nhìn một chút. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía nơi xa từ tốn nói. Mà Kiếm Quan cũng nhìn về phía cái hướng kia, như có điều suy nghĩ, cái hướng kia không phải Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang sao? Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang? Cầm quan nơi ở? Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói, đúng, ta nghe nói. Tại Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang bên trong, có một trương cổ lão tiên cầm, tên gọi Cửu Tiêu Hoàng Bội, cũng là trang tên nguyên do, thế nhưng cây đàn không người có thể tấu vang, cho dù là cầm quan bản thân cũng làm không được. Chẳng lẽ lại cùng công tử sinh ra cộng minh chính là vật này hay sao? Kiếm quan ngạc nhiên nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân cũng tới điểm hứng thú, liền cầm tiên đều không thể tấu vang lên cổ cầm sao? Như thế, có chút ý tứ. Cùng hắn cộng minh. Đích thật là một trương tiên cầm. Như không có gì bất ngờ xảy ra, 89/10 chính là cái này Cửu Tiêu Hoàng Bội. Theo mấy người dần dần tới gần Cửu Tiêu Hoàng Bội trang, thời gian dần trôi qua, bọn họ cũng nghe đến không ít quan ở nơi này tin tức. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất cầm quan muốn tổ chức một trận trời cao yến, vì cái kia trong truyền thuyết tiên cầm Cửu Tiêu Hoàng Bội tìm một người chủ nhân. Cái gì, cầm quan lại bỏ được đêm này cầm chấp tay nhường cho người? Tại nhiều năm trước kia, cái này trời cao yến liền cử hành qua một lần, chỉ bất quá cũng không ai có thể tấu vang cái kia thanh tiên cầm, dần dà, cái này tiên cầm cũng vẫn bị đặt ở Cửu Tiêu Hoàng bội trang. Chật chật, cũng là không biết sao, đàn này quan thế mà lại lần nữa mở ra trời cao yến, cái này có thể dẫn đến không ít người, cho dù không tu cầm đạo người cũng tới không ít, dù sao, đây chính là một thanh tiên khí a. Các loại ngôn luận truyền vào Sở Cuồng Nhân trong tai. Để hắn đối với lần này Cửu Tiêu Hoàng bội trang chuyến đi càng thêm mong đợi. Nói trở lại, ta chỗ này còn có cái kia cầm quan chi nữ Tuyết Cầm Tâm cho tín vật đây. Sở Cuồng Nhân trong tay thêm ra một khối ngọc bội, thôi được, đến đều tới, vậy liền đi bái phỏng một chuyến đi. Sau đó không lâu, hắn cùng Lam Vũ mấy người liền đi tới Cửu Tiêu Hoàng bội trang. Sơn trang này rất lớn, lầu các liên tiếp, mà này trang cũng bị phân chia bên ngoài hai khối khu vực, một khối là dùng tới đón đãi khách người, mà một khối hạch tâm khu vực thì là trang chủ cùng chúng đệ tử nơi ở, mấy vị khách quý, thật sự là không có ý tứ, cái này trong trang phòng trọ đã đầy. Mời mấy vị tìm khác chỗ hắn đi. Cửu Tiêu Hoàng bội trang cửa, một người đệ tử đang theo lấy mấy người trẻ tuổi ấy nấy nói, để mấy cái trẻ tuổi tiên chủng bất mãn hết sức. Cái gì đó, chúng ta thật xa đến thế mà một cái chỗ ở đều không có, các ngươi Cửu Tiêu Hoàng bội trang cứ như vậy đãi khách sao? Xin lỗi. Trong trang đệ tử ấy nấy cười một tiếng, bởi vì trời cao yến cử hành, tới tu sĩ nhiều lắm, cái này trong trang phòng trọ đã đầy. Đi thôi. Mấy cái kia tuổi trẻ tiên chủng bất mãn nói, muốn rời khỏi. Mà Sở Cuồng Nhân mấy người vừa tốt cùng bọn hắn đi qua. Người tốt. Chúng ta đến đây bái phỏng quý trang. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Chương 975, có lẽ chỉ là nghe nhầm đồn bệt lại Tuyết Cầm Tâm. Người tốt, chúng ta tới bái phỏng quý trang. Sở Cuồng Nhân mà nói để vốn là nghĩ kỹ rời đi mấy cái trẻ tuổi tiên chủng nghe thấy được, ào ào nhìn về phía hắn, bất quá bởi vì đối phương trên mặt có một tầng linh quang bao lại, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, không biết là ai. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mấy người xem kịch vui. Chúng ta đều không kịch, hắn thì càng khỏi phải nói. Huynh đệ, vẫn là ngoan ngoãn đi tìm khách sạn đi. Mấy người nói, ngược lại cũng không có cái gì quá lớn ác ý. Cái kia trang nội đệ tử cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, vị đạo hữu này thật sự là không có ý tứ, chúng ta trong trang phòng trọ đã đầy. Sở Cuồng Nhân lấy ra cái viên kia Tuyết Cầm Tâm cho ngọc bội nói, vị đạo hữu này, chúng ta là Tuyết cô nương bằng hữu. Nhìn đến khối ngọc bội kia, trang nội đệ tử sửng sốt một chút, nhận lấy cẩn thận tính toán một chút, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Ngọc bội kia, đích thật là tiểu thư tùy thân ngọc bội. Mấy vị mời theo ta tiến vào đi. Cái kia trang nội đệ tử nói ra. Một bên mấy cái trẻ tuổi tiên chủng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới là cầm quan chi nữ bằng hữu. Sách, có bối cảnh cũng là tốt. Mấy cái tiên chủng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó rời đi. Mà tại Cửu Tiêu Hoàng bội trang bên trong. Một chỗ lâm viên. Tuyết Cầm Tâm đang cùng mấy cái thanh niên tiên chủng tụ hội, chỉ bất quá hứng thú của nàng thiếu thiếu. Một bộ suy nghĩ viễn vông bộ dáng, mà liền tại bên cạnh nàng, mấy cái thanh niên ba hoa khoác lác, hăng hái, chỉ điểm giang sơn. Muốn ta nói, tại hiện nay thanh lang tiên giới, ngoại trừ tiên chủng thập nhị vương bên ngoài, thuộc về Nguyên Hư đạo hữu, Tần Phong đạo hữu hai người đặt song song. Không tệ. Nguyên Hư đạo hữu chính là đại nguyên thần triều hoàng tử, mà Tần Phong đạo hữu là cầm quan cao đồ. Tiên chủng vương giả phía dưới, tiên chủng cự bá bên trong. Lúc này lấy hai vị vi tôn, thậm chí, hai vị có cái kia vương giả chi tư a. Tại những người này bên trong, có hai người thứ nhất chú mục. Hai người này, một cái khí chất cao quý, xem xét cũng là lâu dài thân ở cao vị người trên người, một người khác phong độ nhẹ nhàng, khí chất nho nhã. Chung quanh tiên chủng, đều tại thổi phồng lấy hai người này. Chỗ nào, mấy vị quá khen rồi. Đúng vậy a, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta còn phải càng thêm tinh tiến mình mới là, không cần thiết nuông chiều tự mãn. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng hai người mặt mày khẽ nhếch, nhìn ra được đối mọi người thổi phồng vẫn là hết sức thụ dụng. Hai vị khiêm tốn. Như thế khiêm tốn, chúng ta cái kia hướng hai vị thật tốt học tập. Tuyết Cầm Tâm ngáp một cái, thuần miệng nói ra, các ngươi hai cái lợi hại hơn nữa, tự hỏi so với Sở Cuồng Nhân, lại như thế nào đâu. Lời vừa nói ra, Sắc mặt của mọi người một trận cứng nhắc. Sở Cùng Nhân. Đối với cái này gần nhất thanh danh vang dội tên, bọn họ đương nhiên là từng nghe nói, cho dù là bọn họ cũng không nhịn được làm kinh thán. Liền Trảm Tiên Chủng Vương Giả. Nghịch Thiên Phạt Tiên. Đây quả thật là tiên chủng có thể làm được sao? Sở Cùng Nhân năng lực. Có lẽ chỉ là nghe nhầm đồn bậy, không làm được đến được. Một cái tiên chủng gượng cười hai tiếng nói ra. Hả, nghe nhầm đồn bậy, chẳng lẽ lại người trong thiên hạ đều là ngu ngốc không được sao? Cái kia Trảm Tiên sự tình, đều là giả sao? Tuyết Cầm Tâm lại từ tốn nói. Mọi người nghe vậy, lại là một trận xấu hổ, muốn không phải Tuyết Cầm Tâm là Cầm Quan chi nữ, bọn họ cơ hồ đều muốn đem người đuổi đi. Thế nào, Tuyết Sư Muội đối với cái này Sở Cùng Nhân tựa hồ tôn sùng đầy đủ, chẳng lẽ, người biết người này hay sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, lông mi lại là nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Tuy nhiên tại người khác xem ra, hắn phong độ nhẹ nhàng, nhưng hắn khí độ lại kém xa mặt ngoài nhìn qua lớn như vậy. Hắn là Cầm Quan cao độ, mà đối với Cầm Quan chi nữ Tuyết Cầm Tâm, hắn sớm đã là ngấp nghé đã lâu. Ngoại trừ nhìn trúng đối phương tướng mạo bên ngoài, càng nhiều là bởi vì đối phương Cầm Quan chi nữ thân phận, chỉ cần hắn cùng đối phương kết hợp, vậy tương lai, Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang từ hắn kế thừa cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Không có, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Tuyết Cầm Tâm nói ra. Phải biết, nàng lần trước rời nhà trốn đi, việc này đã dẫn tới mẫu thân của nàng bất mãn hết sức. Nếu để cho đối mới biết, mình tại bên ngoài suýt nữa mất mạng, đoán chừng về sau cũng đừng nghĩ thực sự ra sơn trang. Cho nên, nàng sau khi trở về đối với gặp nạn sự tình không nhắc tới một lời, trong trang người tự nhiên cũng không biết nàng cùng Sở Cùng Nhân nhận biết sự tình. Cầm Tâm cô nương, phải biết, đời này người ngu muội, có một số việc không thể tin hết, huynh trưởng ta chính là tiên chủng thập nhị vương một trong, đối với tiên chủng vương giả năng lực, ta lại quá là rõ ràng. Tiên nhân phía dưới cơ hồ không gì địch nổi, chớ nói chi là, liền Trảm Vương Giả, Nghịch Thiên Phạt Tiên. Nguyên Hư cũng là từ tốn nói. Cùng Tần Phong một dạng, hắn đối với Tuyết Cầm Tâm cũng ôm lấy ái mộ, như hắn có thể cùng Tuyết Cầm Tâm kết làm đạo lữ lời nói, đến Cầm Quan trợ giúp, cho dù hắn tương lai không thể vinh đăng hoàng vị, nhưng ở thần triều bên trong địa vị cũng sẽ đề cao thật lớn, không đến mức biến thành hoàng vị chi tranh vật hy sinh. Liền xem như có, đoán chừng cũng là dùng một ít không thể gặp người thủ đoạn đi. Nguyên Hư nghĩ một lát, sau đó bổ sung một câu. Nghe được áp hắn lời này, Tuyết Cầm Tâm nhất thời thì không thoải mái, dù nói thế nào, người ta cũng không phải là các ngươi có thể đánh đồng. Cầm Tâm cô nương, ngươi. Nguyên Hư sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, tự hồ muốn nổi giận, nhưng cố kỵ thân phận của đối phương, nhưng lại không thể không đè xuống hỏa khí. Lúc này, trong sơn trang một người đệ tử tìm được Tuyết Cầm Tâm, trong tay còn cầm lấy một cái ngọc bội, Tuyết Sư Muội, bằng hữu của ngươi tới. Bằng hữu. Tuyết Cầm Tâm cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Đón lấy, nàng nhìn thấy đối phương ngọc bội trong tay, nhất thời hai mắt tỏa sáng, kích động nói, người kia bây giờ ở nơi nào? Ta an bài bọn họ ở bên trong đường chờ đây. Tuyết Cầm Tâm nghe vậy. Nhất thời vứt xuống Nguyên Hư, Tần Phong bọn người. Mấy người thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Dạng gì bằng hữu, để sư muội coi trọng như thế? Tần Phong cau mày nói ra. Là cái nam. Sơn Trang kia đệ tử nói chi tiết nói, nghe nói như thế, Tần Phong, Nguyên Hư trong mắt của hai người lướt qua một vệt màu sắc trang nhã. Hả, kiểu nói này ta ngược lại thật ra tới điểm hứng thú, ta cũng muốn nhìn nhìn, là dạng gì bằng hữu. Cùng đi nhìn một cái đi. Mặc dù nói Tần Phong, Nguyên Hư hai người xem như tình địch, nhưng bọn hắn cũng không cho phép những người còn lại đến đây cùng bọn hắn tranh đoạt Tuyết Cầm Tâm. Hai hổ tranh đấu, sao cho những người còn lại chen chân? Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang, nội đường. Sở Cùng Nhân ngay tại uống trà, một bóng người xinh đẹp nhanh nhẹn mà tới. Chính là Tuyết Cầm Tâm. Sở Đạo Hữu, người đã đến. Gặp qua Tuyết cô nương. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, ta nghe nói Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang ngay tại tổ chức Cửu Tiêu Yến, cho nên đặc biệt đến đây quan sát, nhớ tới Tuyết cô nương ngày xưa tới yêu cầu, đặc biệt tới bái phỏng, không có trước đó thông báo, mạo muội. Sở Đạo Hữu khách khí. Tuyết Cầm Tâm nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt có tâm tình kích động. Từ đối phương lần trước cứu được nàng về sau, thân ảnh của đối phương chẳng biết tại sao, vẫn tại trong óc nàng quanh quẩn lấy, vùng đi không được. Bây giờ, Sở Cùng Nhân hiện thân Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang, nội tâm của nàng vô cùng kích động, cái này trong lúc nhất thời cảm thấy có rất nhiều lời muốn theo đối phương nói, nhưng lại không biết muốn bắt đầu nói từ đâu, do dự tại nguyên chỗ. Sở Cùng Nhân thấy thế, khẽ cười một tiếng, Tuyết cô nương, không biết Cầm Quan tiền bối bây giờ đang ở nơi nào, ta chỗ này có nàng một vị bằng hữu, muốn gặp một lần nàng. Hắn nói bằng hữu dĩ nhiên chính là Kiếm Quan. Nhà ta sư tôn đang lúc bế quan, phải chờ tới Cửu Tiêu Yến lúc bắt đầu mới xuất quan, coi như không có bế quan, ngày bình thường, chúng ta những đệ tử này muốn gặp nàng một mặt cũng khó, chớ nói chi là những người khác. Giờ phút này, một thanh âm truyền vào. Tần Phong, Nguyên Hư mấy cái tiên chủng đi đến, người nói chuyện chính là Tần Phong, mà hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là, Cầm Quan không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Chương 976, hắn là Sở Cùng Nhận tiếp hoảng sợ mềm nhũn, ta còn không có thua. Các hạ chính là sư muội ta bằng hữu nha, tại hạ Tần Phong, nhà ta sư tôn không có xuất quan trước, trong trang hết thảy sự vụ từ ta làm chủ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, sau đó tiếp tục nói ra, không biết các hạ cùng sư muội ta là thế nào nhận thức đâu. Người này, đối với mình có địch ý, Sở Cùng Nhân phát giác Tần Phong dị dạng, khóe miệng hơi vểnh. Hắn vẫn không nói gì, bên cạnh Tuyết Cầm Tâm liền không nhìn được trước nói ra, sư huynh, ta cùng Sở đạo hữu quen biết sự tình. Không cần thiết nói cho ngươi đi, đây là ta cùng Sở đạo hữu ở giữa sự tình. Muốn là nói cho Tần Phong chính mình gặp nạn sự tình, đây chẳng phải là giống như là đem chuyện này nói cho mẫu thân mình. Đến lúc đó, chính mình có thể tránh không được muốn bị giũa cho một trận. Sư muội, ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, cái này nhân tâm hiểm ác, không thể không phòng à, sư huynh cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Tần Phong nói ra. Hắn lời này, còn kém không có nói thẳng Sở Cùng Nhân là cái người xấu. Tuyết Cầm Tâm một trận khó thở, sư huynh, ngươi có ý tứ gì, ta lại không là tiểu hài tử, không cần ngươi mù quan tâm. Cầm Tâm cô nương, ngươi vẫn là nghe ngươi sư huynh à, nhân tâm hiểm ác, mà lại người này giấu đầu lộ đuôi, liền bộ mặt thật sự cũng không nguyện ý bày ra, nhất định có cái gì mờ ám. Nguyên Hư cũng là cười lạnh một tiếng. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, muốn nắm nát Sở Cùng Nhân trên mặt linh quang. Làm càn. Nguyên Hư còn chưa tới gần, Sở Cùng Nhân sau lưng Lam Vũ liền đã xuất thủ trước, trực tiếp một quyền đánh ra. Bây giờ Lam Vũ đạt được vũ nhân chí cường giả truyền thừa, hắn tu vi cao cường đã đạt đến thiên đạo chủ trình độ, lại thêm quang minh chiến tiên thể tăng thêm. So với tiên chủng vương giả cũng là không hề yếu. Mà cái này Nguyên Hư, bất quá là tiên chủng cự bá. Quyền chỉ tay đánh, hư không chấn động, Nguyên Hư đúng là trực tiếp lùi lại mấy chục trượng, mà bay múa kình khí cũng tách ra Lam Vũ trên mặt linh quang, một trương thanh lãnh, tuyệt khuôn mặt đẹp nhất thời hiển hiện mà ra. Mọi người thấy một lần, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tuyết Cầm Tâm trong mắt cũng hiện ra một vệt kinh diễm chi sắc, lập tức nội tâm có chút ghen ghét. Nguyên lai Sở đạo hữu bên người lại có dạng này tuyệt sắc làm bạn đây. Mà bị nhất quyền đánh bay Nguyên Hư thì là kinh nghi bất định nhìn lấy Lam Vũ. Tuy nhiên kinh diễm tại đối phương mỹ mạo, nhưng lại càng khiếp sợ tại thực lực của đối phương. Phải biết, hắn nhưng là tiên chủng cự bá A, mà lại tại tiên chủng cự bá bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất, nói là gần với tiên chủng vương giả mấy người cũng không gì không thể. Có thể dạng này hắn lại bị Lam Vũ một chiêu đánh lui. Tiên chủng cự bá. Chẳng lẽ lại, vẫn là tiên chủng vương giả? Nghĩ đến thực lực của đối phương không đơn giản, Nguyên Hư cái này cũng không dám mạo phạm, đứng tại chỗ, không lại ra tay. Mà Tần Phong cũng là ngạc nhiên không thôi, trịnh trọng quan sát trước mắt Sở Cùng Nhân. Còn không biết các hạ tục danh. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, các ngươi đây đều là lưu hành động thủ trước hỏi thêm một cái tên người khác sao? Hắn trong ngôn ngữ cười nhạo ý vị, hết sức rõ ràng. Đang khi nói chuyện, hắn cũng tán đi trên mặt linh quang, một trương tuấn dật tuyệt luân mặt hiển hiện mà ra, khiến mọi người tại đây trở nên thất thần. Hắn nhìn về phía Tuyết Cầm Tâm nói, Tuyết cô nương, ta bên ngoài có mấy phần hư danh, cho nên một mực lấy linh quang che mặt, cái này tới gặp ngươi cũng quên hiểu rõ trừ linh quang, như thế ta không phải, xin lỗi. Tuyết Cầm Tâm liền vội vàng lắc đầu. không sao. Trong đám người, một cái tiên chủng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, đồng tử dần dần run rẩy lên, nói ra, hắn là Sở Cuồng Nhân. Có người nhận ra Sở Cuồng Nhân. Trong nháy mắt, mọi người vô cùng xôn xao. Phải biết, bây giờ Sở Cuồng Nhân tại trong tiên giới danh tiếng cơ hồ là như mặt trời giữa trưa, không người có thể cùng hắn so sánh. Đối với phần lớn tu sĩ, thậm chí là tiên chủng tới nói, Sở Cuồng Nhân nhân vật như vậy liền như là cao không thể chạm thần giống như. Nhưng bây giờ, cái này thần lại là xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Sở Cuồng Nhân, lại là ngươi. Nguyên Hư cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chớ nhìn hắn trước đó tại hạ thấp Sở Cuồng Nhân, nhưng người tên, cây có bóng, Sở Cuồng Nhân danh khí độ cao, đủ để chứng minh thực lực của hắn không phải tầm thường. Hắn vừa mới, lại muốn đối nhân vật như vậy động thủ. Trời ạ, hắn mới vừa rồi là chán sống sao? Chính là tại hạ, các hạ có cái gì hoài nghi sao? Sở Cuồng Nhân dương mắt nhìn thoáng qua Nguyên Hư, chỉ là cái nhìn này thì làm cho đối phương có loại như rớt vào hầm băng giống như cảm giác, toàn thân run rẩy. Khủng bố! Nguyên Hư thân hình một trận run rẩy, lại nhìn không được hai chân mềm nhũn, sau đó trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn, đúng là bị hoảng sợ mềm nhũn. Tình cảnh này, để còn lại tiên chủng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ta dựa vào. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Một ánh mắt liền đem một cái tiên chủng cự bá hoảng sợ thành bộ dáng này. Hoàn toàn cũng là hai cấp độ tồn tại a. Ung ục. Tần Phong cũng không nhịn được nuốt xuống một chút ngụm nước, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, nguyên lai là Sở đạo hữu ở trước mặt, mất, thất lễ. Hắn có dám lại biểu lộ bất kỳ địch ý nào? Trước mắt người này, thế nhưng là nghịch thiên phạt tiên chủ a. Liên tiếp đắc tội thánh thành. Thần Hỏa Minh giáo, Kim Sơn tự, thậm chí là Ngô Đồng Sơn loại kia thần thú chủng tộc chủ a. Hắn cử chỉ chi điên cuồng, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang tuy nhiên có cầm quan tọa trấn, nhưng là vòng nội tình, là không bằng phía trên cái kia mấy cái thế lực. Nói một cách khác, hắn lại muốn dám nhiều nói vài lời không lời nên nói, đối phương một cái không cao hứng, một kiếm chặt hắn cũng có thể a, dù sao đều đắc tội một đống lớn tiên cấp đạo thống, lại đắc tội một cái Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang lại coi là gì chứ. Muốn đến nơi này, hắn bắp chân không khỏi có chút như nhũn ra. Kém chút thì cùng Nguyên Hư một dạng, trực tiếp bị hoảng sợ gục xuống. Sở đạo hữu, chúng ta không cần để ý tới bọn họ, ngươi vừa tới chúng ta Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng đi. Tuyết Cầm Tâm nói ra. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, vậy liền làm phiền. Đợi Sở Cuồng Nhân mấy người sau khi rời đi, Tần Phong, Nguyên Hư mấy người còn sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Không nghĩ tới đúng là bực này nhân vật a. Đúng vậy a, không nghĩ tới nghịch thiên phạt tiên Sở Cuồng Nhân sẽ hiện thân Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang. Các ngươi nói người này sẽ không cũng là tới tham gia Cửu Tiêu Yến a. Muốn thật dạng này, vậy lần này Cửu Tiêu Yến thì có đáng xem rồi. Chật chật, khó trách Tuyết cô nương sẽ kích động như vậy, nguyên lai bằng hữu của nàng đúng là Sở Cuồng Nhân bực này nhân vật, cảm mến tại bực này nhân vật cũng không phải cái gì hiếm có sự tình đi. Ta đều muốn ông lấy dạng này bắp đùi. Mấy cái tiên chủng nghị luận âm ỉ, mà tê liệt trên mặt đất Nguyên Hư cũng đã đứng lên, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, chính mình đường đường đại nguyên thần triều tiên chủng cự bá lại bị hoảng sợ mềm nhũn, cái này truyền đi, còn thể thống gì? Nhưng nghĩ đến Sở Cuồng Nhân vừa mới cái ánh mắt kia. Hắn lại có loại kinh hồn tán đảm cảm giác, người kia, quá mức đáng sợ. Cho dù là đại ca, so với người này chỉ sợ cũng là có nhiều không bằng đi, nghe đồn người này liền trảm tiên chủng vương giả, đoán chừng là thật. Nguyên Hư nội tâm vô lực nghĩ đến. Nếu là những người khác, hắn có lẽ còn có một hồi ý nghĩ, nhưng là đối mặt Sở Cuồng Nhân, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ a, Tần Phong, chúng ta thua. Nguyên Hư hít sâu một hơi nói ra. Vì một cái Tuyết Cầm Tâm mà đối đầu Sở Cuồng Nhân, cũng không có lời. Không, ta còn không có thua. Chỉ cần ta tại Cửu Tiêu Yến lên đến tiên cầm tán thành. Cái kia sư tôn người nhất định sẽ đem sư muội hứa gả cho ta, cái này Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang, sau cùng vẫn như cũ là ta. Tần Phong trong mắt dần dần lộ ra vẻ kiên định. Chương 977, Cửu khiếu linh lung kiếm tâm thăng cấp Tiêu Yến cử hành. Tại Tuyết Cầm Tâm an bài xuống, Sở Cùng Nhân tạm thời tại Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang bên trong ở lại, lấy Tuyết Cầm Tâm cầm quan chi nữ thân phận, muốn lại vì bọn họ an bài mấy cái gian phòng trọ, lại cực kỳ đơn giản. Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang, trong phòng khách. Sở Cùng Nhân ngồi xếp bằng, hắn ngay tại thôi diễn tự thân cửu khiếu linh lung kiếm tâm, muốn đem cái này đạo thể tăng lên tới tiên thể tầng thứ. Mà quá trình này, đã không sai biệt lắm. Ông chỉ thấy Sở Cùng Nhân trên thân bỗng nhiên phát ra một cổ vô cùng huyền diệu ba động. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tại bên cạnh hắn, Côn Ngô kiếm trước hết cảm ứng được cổ ba động này, không khỏi khẽ rung lên, phát ra một trận thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh. Mà tại ngoài phòng, Kiếm Quang cũng đột nhiên mở hai mắt ra, thể nội thanh liên tiên kiếm chấn động một cái, lại có loại phải bay ra ngoài thân thể xúc động. Loại cảm giác này là kiếm đạo tiên thể. Có người giác tỉnh cùng kiếm đạo có liên quan tiên thể, đến tột cùng là ai? Cái phương hướng này là Kiếm Quang cảm giác tiên thể ba động nơi phát ra, sắc mặt đột nhiên biến đến có chút cổ quái. Là công tử. Hắn phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu Sở Cùng Nhân. Trước đó đầu tiên là lấy cầm chứng đạo. Hiện tại lại làm ra một cái kiếm đạo tiên thể. Đây là muốn náo loại nào? Cùng công tử tại một khối, thật sự là thời khắc đều có kinh hỉ a. Kiếm Quang lắc đầu cười nói. Mà tại bên ngoài, cửu khiếu linh lung kiếm tâm thăng cấp làm tiên thể phát ra đi huyền diệu ba động bao phủ toàn bộ Cửu Tiêu Hoàng Bội Sơn Trang. Trong Sơn Trang, những cái kia trước tới tham gia Cửu Tiêu Yến kiếm tu nhóm nhất thời có cảm ứng, nguyên một đám sắc mặt đại biến, không thể tin được. Có người giác tỉnh kiếm đạo tiên thể. Là cái gì tiên thể, huyền nguyên kiếm thể? Chí tôn kiếm cốt? Vẫn là vạn kiếp bất phôi kiếm tiên thể. Nhưng cái này ba động, đều không giống a. Sơn Trang bên trong, chỗ có kiếm tu thể nội kiếm khí đều là khống chế không nổi bay ra ngoài, hướng về Sở Cùng Nhân phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát. Tại Sở Cùng Nhân gian phòng trên không, vô số trường kiếm xoay quanh, thiên địa kiếm khí triều bái, như cung nghênh vạn kiếm chí tôn, khí thế rộng rãi. Tình cảnh này, rung động không biết bao nhiêu kiếm tu. Không chỉ là Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang, mà chính là lấy Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang làm trung tâm. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm kiếm khí đều là có cảm ứng, ào ào phát ra kiếm ngân vang thanh âm. Dường như cung kính kiếm chi vương giả sinh ra giống như. Thanh lang tiên giới đại năng, cũng đều bị cổ này dị tượng làm chấn kinh. Loại khí tức này, có kiếm đạo tiên thể ra đời. Mà lại không phải phổ thông tiên thể, chỉ sợ là cao cấp kiếm đạo tiên thể a. Tiên thể ngũ phẩm, phổ, huyền, vương, hoàng, tôn. Có thể dẫn phát loại này dị tượng, chỉ sợ là vương cấp tiên thể đi. Toàn bộ thanh lang tiên giới bên trong, từ trước tới nay đều không có từng sinh ra mấy lần vương cấp tiên thể, đến tột cùng là ai? Cái hướng kia là Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang, kỳ quái, đây không phải là một đám cầm sư đợi địa phương sao? Thanh lang tiên giới bên trong các đại năng ngạc nhiên không thôi. Cái này bên trong, có người nếm thử thông qua thôi diễn chi pháp, thôi toán ra cái này giác tỉnh vương cấp tiên thể người, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Nhưng mặc cho từ những người này như thế nào thôi diễn, đều chẳng được gì. Có người không tin tà, cưỡng ép thôi diễn. Nhưng sau cùng lại đều lọt vào phản phệ. Không thể thôi diễn chi. Cấm kỵ. Nào đó tòa lầu các bên trong, một cái lão đầu râu bạc sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang phương hướng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại sao có thể có dạng này dị số tồn tại, quá khứ, tương lai thậm chí hiện tại cũng là một mảnh hư vô. Cho dù là trong dự ngôn thiên mệnh chi tử, cũng tuyệt đối không có loại này mệnh cách, cái này giác tỉnh tiên thể người, đến tột cùng là ai? Đại năng chuyển thế. Vũ trụ cấm kỵ. Tiên thiên thần chỉ. Lão đầu râu bạc trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ, sau cùng hắn rõ ràng, người này sợ chính là trong thiên địa này lớn nhất cấm kỵ. Mà Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang bên trong. Đem cửu khiếu linh lung kiếm tâm tăng lên chí tiên thể Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng. Cũng cảm giác được ngoại giới bởi vì tiên thể ba động mà bay tới kiếm. Thật đúng là làm người khác chú ý a. Sở Cùng Nhân nhếch miệng. Hắn phất tay áo vung lên. Nhất thời, một cái đem trường kiếm bay ngược mà ra. Những cái kia một mực tại xem chừng lấy kiếm tu vội vàng xông đi lên đem thuộc về mình kiếm cho từng cái bắt lấy, sau đó kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cùng Nhân chỗ phòng. Trong này đến tột cùng là người thế nào? Giác tỉnh tiên thể người nhất định ngay ở chỗ này mặc, nhưng là, người này đến tột cùng là ai? Cửu Tiêu Hoàng bội trang bên trong có nhân vật như vậy sao? Có tu sĩ kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Bóng người lóe lên, hướng về cái kia phòng bay vút đi, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng còn chưa chờ hắn tới gần, một cổ dồi dào đế khí còn như sóng to bao phủ giống như, đem hắn cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lui ra. Một cái quát lạnh tiếng vang hoàn toàn. Nhất thời, một cổ to lớn uy áp mọi người ở ngực dường như đặt lên một tòa núi lớn giống như, cơ hồ đều khó mà thở dốc. Mọi người không dám thất lễ, mau chóng rời đi. Mà ở phía xa, một cái thân mặc kim sắc trường bào thanh niên nhìn lấy Sở Cùng Nhân chỗ, con mắt màu vàng ống bên trong lộ ra một vệt dị sắc, không nghĩ tới nhân tộc bên trong có người giác tỉnh kiếm đạo tiên thể. Thật sự là ngoài ý muốn. Không chỉ là tiên thể, người này thực lực cũng là không phải tầm thường, bằng vào uy áp liền bức lui mọi người, thực lực như vậy, cho dù không phải tiên nhân, đoán chừng cũng là đỉnh phong bán tiên. Tại thanh niên bên cạnh, một lão giả tóc vàng từ tốn nói. Đỉnh phong bán tiên. À, không đủ gây sợ. Thanh niên lắc đầu, bất kể như thế nào, cái kia Cửu Tiêu Hoàng bội là nhất định muốn cầm tới tay, mặc kệ cái này cầm quan chơi trò hề gì, điểm này là tuyệt đối không cải biến được. Gian phòng bên trong. Sở Cùng Nhân thích ứng một chút hoàn toàn mới cửu khiếu linh lung kiếm tâm năng lực. Cái này tiên thể, có thể tăng phúc kiếm pháp uy lực, còn có thể trợ giúp hắn lĩnh hội kiếm đạo bản nguyên chi lực, đối với hắn ngược lại là có một ít tác dụng. Nhưng cũng chỉ là một số mà thôi. Bây giờ Sở Cùng Nhân, thực lực của hắn đã không phải là dựa vào một hai loại tiên thể thì có thể đầy đủ được tăng lên nhiều. Thể chất chi thư, có thể khiến người nắm giữ nhiều loại thể chất, nhưng quá nhiều thể chất, chỉ sẽ có vẻ lộn xộn. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Phân tích thể chất, nắm giữ thể chất, thăng cấp thể chất. Vậy có thể hay không đem tất cả thể chất đều dung hợp lại cùng nhau đâu? Dung ngàn vạn thể chất, hóa ngàn vạn thành duy nhất. Sở Cùng Nhân càng nghĩ, càng cảm thấy đây là hắn nghiên cứu thể chất chi thư phía dưới một cái phương hướng, nhưng hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ mà thôi, còn không có tìm được đột phá khẩu, việc này là gấp không được. Trước đêm còn lại thể chất đề thăng làm tiên thể giống như, còn lại thể chất sau khi tăng lên, cũng có thể giúp ta nắm giữ càng nhiều bản nguyên chi lực. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới, hắn đem mục tiêu ổn định ở hỗn độn thể. Đây là thương khung tinh 3.000 thể chất bên trong xếp tại đệ nhất thể chất, cũng là hắn cái kế tiếp muốn tăng lên thành tiên thể mục tiêu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu, hắn liền có thể nắm giữ hỗn độn bản nguyên. Ngay tại Sở Cùng Nhân tăng lên hỗn độn thể trong khoảng thời gian này, Cửu Tiêu Yến cũng đúng hạn triển khai, vô số cầm sư hội tụ một đường. Mà ngoại trừ cầm sư bên ngoài, còn có không ít cường đại tu sĩ, bọn họ không tu cầm đạo, nhưng vẫn như cũ bị Cửu Tiêu Hoàng bội hút đưa tới. Có thể thấy được cái này tiên khí dụ hoặc to lớn. Chớ nói chi là Cửu Tiêu Hoàng bội không phải phổ thông tiên khí, Cầm Quan đã từng nói, cái này Cửu Tiêu Hoàng bội rất có thể là thiên tiên khí. Tại Thanh Lang tiên giới bên trong, địa tiên khí đã là hiếm thấy, chớ nói chi là cái này thiên tiên khí, đây chính là liền tiên nhân đều sẽ vô cùng động tâm. Chương 978, Thần Long Đảo Long Tửng Quan hiện thân, Cửu Tiêu Hoàng bội. Cửu Tiêu Hoàng bội, nổi tiếng xa gần, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay cuối cùng là có cơ hội chính mắt thấy. Không tệ, trương này trong truyền thuyết tiên cầm, cũng không biết là bực nào khuôn mặt, thật là khiến người chờ mong a. Cửu Tiêu Hoàng bội trang bên trong một cái trống trải trên giáo trường, nguyên một đám cầm sư, tu sĩ hội tụ, chỉ vì thấy trong truyền thuyết tiên khí phong thái. Cửu Tiêu Hoàng bội, vật này, trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một cái bạch y trung niên cổng cổ cầm chậm rãi đi tới. Thân phía trên khí tức lưu chuyển, lại lộ ra nồng đậm bản nguyên ba động. Dù chưa thành tiên, nhưng cũng chênh lệch không xa. Người này đã là đạp vào trên đường thành tiên đỉnh phong bán tiên. Nhìn đến hắn, mọi người không khỏi xôn xao. Là hắn, Thiên Nguyệt Cầm Sư. Nghe nói người này đã vượt qua tam tai cửu kiếp bên trong cửu kiếp hỏa hoạn, hắn thực lực mạnh, gần với tiên nhân phía dưới. Người này cũng là không có gì ngoài cầm quan bên ngoài, tại cầm đạo bên trong thứ nhất bạc tim nhân vật, lần này cửu tiêu yến, hắn quả nhiên cũng tới. Mọi người thấy bạch y trung niên, hơi kinh ngạc. Mà lúc này, cách đó không xa có tiên huy lưu chuyển, nương theo lấy một cổ kinh người kiếm ý, một cái nam tử áo xanh chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người này, một số người đồng tử hơi co lại. Lại là hắn, Thanh Lang Song Kiếm một trong, Linh Hoàng Sơn Độc Cô Vũ, Tiên Chủng Thập Nhị Vương một trong. Không nghĩ tới liền tiên chủng vương giả đều ra mặt a. Thanh Lang Song Kiếm, Thanh Lang tiên giới một đời trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất hai cái kiếm đạo tiên chủng, Linh Hoàng Sơn Độc Cô Vũ, Long Ngâm Kiếm Phái Đại Sư Huynh Diệp Phi Trần, đều là tiên chủng thập nhị vương một trong. Độc Cô Vũ ánh mắt đảo qua mọi người. Đạm mạc nói, trước đó vài ngày nơi này có người giác tỉnh kiếm đạo tiên thể, không biết là ai. Mọi người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là bị kiếm đạo tiên thể hấp dẫn tới đó a, cái này Độc Cô Vũ chính là kiếm tu, sẽ bị hấp dẫn tới, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân những ngày này thâm cư không ra ngoài, ngược lại cũng không người nào biết là hắn đã thức tỉnh kiếm đạo tiên thể. Một phen hỏi thăm không có kết quả về sau, Độc Cô Vũ liền lui qua một bên, không cần phải nhiều lời nữa, ngoại trừ đến tìm kiếm vị kia kiếm đạo tiên thể bên ngoài, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này cái gọi là tiên cầm cửu tiêu hoàng bội. Thiên Nguyệt Cầm Sư, Độc Cô Vũ liên tiếp hiện thân, vì lần này cửu tiêu yến làm rạng rỡ không ít, đón lấy, một số đại danh đỉnh đỉnh cầm sư hoặc là tu sĩ cũng nhất nhất đi vào. Là đại nguyên thần triều hoàng tử Nguyên Hư, người này thế nhưng là đứng đầu nhất tiên chủng cự bá một trong. Thanh Nguyệt tiên tử, nàng cũng tới, người này cùng cầm quan cao đồ Tần Phong Tịnh xưng thế hệ tuổi trẻ bên trong cầm đạo Long Phượng A. Còn có Thương Thiền Quyên, người này cũng là cầm quan cao đồ, nghe nói người này cầm đạo đi nhầm đường, được xưng là ma cầm. Vì cầm quan không thích, lâu dài bên ngoài du lịch, hiện tại ngược lại là trở về. Cách đó không xa một gian trong lầu cát, Sở Cùng Nhân nhìn lấy một cái kia cái liên tiếp hiện thân tuổi trẻ tiên chủng, cầm đạo mọi người, không khỏi ngáp một cái này cửu tiêu hoàng bội cái gì thời điểm đi ra a? Hắn tới đây, là vì cửu tiêu hoàng bội. Đến mức những người khác, hắn là nửa điểm cũng không thèm để ý, mẫu thân hôm nay thì có thể xuất quan, đến lúc đó Sở đạo hữu liền có thể nhìn thấy cửu tiêu hoàng bội, bất quá Sở đạo hữu, ngươi cũng hiểu cầm sao? Tuyết Cầm Tâm ở một bên tò mò hỏi. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cầm, hiểu sơ một hai. Nghe được hắn, kiếm quan, tiểu hồ ly lộ ra sắc mặt khác thường, một cái nhìn không được liếc mắt, một cái khóe miệng co giật hai lần. Hiểu sơ một hai. Ngươi đều lấy cầm chứng đạo a, vẫn chỉ là hiểu sơ một hai. Tuyết Cầm Tâm ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, thật coi Sở Cùng Nhân chỉ là hiểu sơ một hai, dù sao, người nào nghĩ ra được, một cái giác tỉnh kiếm đạo tiên thể. Kiếm pháp thông thiên tiên chủng thế mà còn có thể lấy cầm chứng đạo đâu. Không thể nào đi. Rống. Ngay tại Sở Cùng Nhân chờ đợi cửu tiêu hoàng bội hiện thân lúc. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm thanh âm. Chỉ thấy biển mây lăn lộn, một đầu kim sắc long ảnh cưỡi mây đạp gió, uy thế vô song, khủng bố uy áp rung động toàn trường. Sở Cùng Nhân cũng không nhịn được bị hấp dẫn ánh mắt, long tộc. Chỉ thấy cái kia kim sắc thần long hóa thành một cái thân mặc kim sắc trường bào thanh tú lang nam tử, hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Thần long đảo long tộc thế mà cũng tới. Ta dựa vào, liền thần thú đều đến tham gia náo nhiệt sao? Chân long năm thuộc, này rồng toàn thân vàng rực, coi là kim loại, chật chật, chưa nghe nói qua thần long đảo bên trong có người nào am hiểu cầm đạo. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn lấy kim sắc thần long. Ánh mắt ngạc nhiên. Ta chính là thần long đảo Kim Giật, hôm nay tới lấy cửu tiêu hoàng bội. Kim Giật từ tốn nói. Mọi người lông mi cau lại. Nghe đối phương lời này, tự hồ đối với cửu tiêu hoàng bội tình thế bắt buộc, nếu là cùng đối phương tranh đoạt, phải chăng mang ý nghĩa cùng thần long đảo là địch đâu? Muốn đến nơi này, phần lớn người đã nửa đường bỏ cuộc. Thần long đảo tuyệt đối là thanh lang tiên giới đứng đầu nhất thế lực, nguồn gốc từ tại tiên cổ thời kỳ. Cùng bọn hắn so sánh, cho dù là thần hỏa minh giáo. Thánh thành dạng này tiên cấp đạo thống cũng muốn hơi kém một chút. Đối địch với bọn hắn, không có kinh thiên bối cảnh, đơn thuần muốn chết. Cửu Tiêu Hoàng Bội, người tài mới có, nếu là chân long có thể được Cửu Tiêu Hoàng Bội tán thành, vậy dĩ nhiên chính là ngươi. Một cái thanh lãnh âm thanh vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một trương tràn ngập tiên huy màu tím nhạt cổ cầm từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt mọi người, khí thế bàn bạc bao phủ, tại chỗ đông đảo cầm sư, tu sĩ ào ào bị đẩy lui hơn mấy trượng. Một đạo nhanh nhẹn bóng người, theo sơn trang chỗ sâu lướt đi, đi tới cổ cầm trước người. Người tới thân mang quần dài trắng, mộc mạc thanh nhã, không thi phấn trang điểm liền đã là đẹp như tiên nữ, mọi người làm kinh diễm. Người này, chính là Cầm Quan. Mà trước người nàng cổ cầm, chính là mọi người tới đây mục đích, nghe đồn không người có thể tấu vang lên cổ lão tiên cầm. Cửu Tiêu Hoàng Bội. Đây chính là Cửu Tiêu Hoàng Bội sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt một trương tiên huy tươi sáng tiên cầm. Mọi người thấy Cửu Tiêu Hoàng Bội, ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Cái kia Kim Giật càng là hai mắt tỏa ánh sáng, Ngô Đồng vì mặt, áo tím làm nền, quả nhiên là trong truyền thuyết tiên cầm. Cửu Tiêu Hoàng Bội. Long Tử Hảo nhãn lực, chỉ bất quá, muốn tấu vang này cầm, còn phải nhìn ngươi năng lực. Cầm Quan từ tốn nói. Chỉ thấy nàng một phất ống tay áo, một trương bàn đá hiện lên, Cửu Tiêu Hoàng Bội bị để đặt đến trên bàn đá, ngay sau đó, từng đạo cấm chế phân bố tại bốn phía hư không, giống như từng cây dây đàn giống như giăng khắp nơi. Chư vị, Cửu Tiêu Hoàng Bội ở đây, Cửu Tiêu Yến bắt đầu, bất quá tiên cầm không cho phép người tầm thường nhúng chàm, muốn nếm thử tấu vang Cửu Tiêu Hoàng Bội người, trước qua ta bố trí xuống chi cấm chế. Cầm Quan nói ra. Lập tức lui đến một bên. Cách đó không xa, Tuyết Cầm Tâm đi tới. Mẫu thân, ngươi rốt cục xuất quan. Ừm. Cầm Quan cười khẽ vuốt cầm, đón lấy, nàng nhìn về phía đối phương sau lưng đi tới Sở Cuồng Nhân mấy người, đồng tử hơi co lại. Nhất là khi nhìn đến Kiếm Quan về sau, càng hít sâu một hơi, từ tốn nói, Lý Tuyệt Tâm, ngươi rốt cục trở về. Ha ha, bạn cũ, đã lâu không gặp. Kiếm Quan cười nhạt một tiếng. Cầm Quan tiếp lấy nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, hai mắt tỏa sáng, ta không có đoán sai, cái này xinh đẹp tiểu ca chính là Sở Cuồng Nhân đi. Gặp qua Cầm Quan. Sở Cuồng Nhân hành lễ. Kiếm Quan, ngươi thật đi theo hắn. Vâng. Kiếm Quan khẽ vuốt cầm. Cầm Quan cẩn thận quan sát một chút Sở Cuồng Nhân, có thể được Kiếm Quan chi đi theo, ngươi nhất định có chỗ hơn người, mấy ngày nay, ta bế quan không thể thật tốt chiêu đãi. Ngược lại là ta chậm trễ. Cầm Quan khách khí, Tuyết cô nương mấy ngày nay thịnh tình khoản đãi, chúng ta đã là vô cùng cảm kích. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Mấy người khách sáo vài câu. Đón lấy, liền đem ánh mắt thả hướng về phía Cửu Tiêu Yến. Chương 979, tranh đoạt Cửu Tiêu Hoàng Bội công, Long Tử Mạnh lấy cướp đoạt. Cửu Tiêu Yến. Bởi vì Cầm Quan bày cấm chế, không ít cầm sư, tu sĩ bị ngăn cách bên ngoài, không cách nào tới gần, chỉ có số ít người nắm giữ bài trừ cấm chế năng lực, tới gần Cửu Tiêu Hoàng Bội, thử nghiệm tấu vang này cầm. Mà tại ở trong đó, lấy Thiên Nguyệt cầm sư động tác nhanh nhất. Hắn bóng người lóe lên, quanh thân cầm đạo bản nguyên phun trào, vọt thẳng nhập trong cấm chế, bốn phía cấm chế căn bản là không có cách đối với hắn hình thành hữu hiệu cản trở. Chỉ chốc lát, hắn liền vọt tới Cửu Tiêu Hoàng Bội trước mặt. Này cầm, là của ta. Hắn toát ra vẻ mừng rỡ, đưa tay chụp vào cổ cầm. Mười ngón trêu chọc gãy dây đàn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biến sắc. Cổ cầm đúng là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào tiếng vang. Hừ, ta không tin, trên thế giới này làm sao có thể có sẽ không vang lên cầm, nhất định là ta dùng lực lượng không đủ. Thiên Nguyệt cầm sư sầm mặt lại, trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực cầm giữ động, rót vào Cửu Tiêu Hoàng Bội bên trong, ý đồ cưỡng ép tấu vang Cửu Tiêu Hoàng Bội. Nhưng là không có dùng, mặc cho hắn rót vào lại nhiều bản nguyên, Cửu Tiêu Hoàng Bội vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì. Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là đỉnh phong bán tiên, ta cầm đạo bản nguyên lực lượng gần với cầm tiên, vì sao trên thế giới này sẽ có ta không cách nào tấu vang lên cổ cầm, điều đó không có khả năng. Thiên Nguyệt cầm sư sắc mặt âm tình bất định nói ra. Lúc này, một đạo kinh người kiếm ý bạo phát, xé mở cấm chế, Linh Hoàng Sơn tiên chủng vương giả độc cô vũ đi vào Cửu Tiêu Hoàng Bội trước mặt. hắn không hiểu cầm đạo, nhưng cũng là thử một lần có thể hay không tấu vang cái này cửu tiêu hoàng bội, vạn nhất nếu là thành công, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Hắn có chút mong đợi tiến lên, dẫn ra dây đàn. Nhưng không có bất kỳ cái gì dùng, cửu tiêu hoàng bội vẫn như cũ là không có động tĩnh. Quả nhiên, Độc Cô Vũ lắc đầu cảm khái một tiếng. Hắn không tiếp tục để ý, lui qua một bên. Còn lại một số đại danh đỉnh đỉnh cầm sư liên tiếp đánh vỡ cấm chế, đi vào cửu tiêu hoàng bội trước, nhưng lại không một người có thể tấu vang tiên cầm. Này cầm không phải bình thường, dùng tầm thường thủ đoạn không cách nào tấu vang, dùng tự thân cầm đạo cảm ngộ, có lẽ có thể thực hiện. Tần Phong nói ra, hắn đưa tay đặt tại cửu tiêu hoàng bội phía trên, bắt đầu hiểu được mặt ẩn chứa cầm nói huyền diệu chi lực. Những người còn lại thấy thế, cũng là hai mắt tỏa sáng. Không tệ, dùng tự thân cầm đạo cảm ngộ thử một lần. Có lẽ thật có thể. Mọi người thôi động tự thân cầm đạo bản nguyên chi lực, ở trong đó bao hàm bọn họ đối với cầm đạo cảm ngộ, nỗ lực dẫn động cửu tiêu hoàng bội. Chỉ bất quá tùy ý bọn họ thi triển đủ kiểu thủ đoạn, vẫn là một chút hiệu quả đều không có, cửu tiêu hoàng bội căn bản không hề bị lay động. Tại cách đó không xa, cầm quan không khỏi lắc đầu, như đơn giản như vậy liền có thể tấu vang cửu tiêu hoàng bội, cái kia không khỏi quá mức đơn giản. Nàng trong đám người quét mắt một vòng. Trong mắt mang theo chờ mong, nhưng không bao lâu, nhưng lại thất vọng thu hồi ánh mắt. Bên cạnh, Tuyết Cầm Tâm hiếu kỳ nói, mẫu thân, thế nào? Trước đó không lâu, tại Thanh Lang tiên giới bên trong có người trở thành cầm tiên, mà người kia cầm đạo bản nguyên ba động, khiến cửu tiêu hoàng bội làm cộng minh. Đây cũng là ta cử hành lần này cửu tiêu yến một trong những nguyên nhân, hy vọng có thể hấp dẫn vị kia cầm tiên đến đây. Người kia có lẽ cũng là cửu tiêu hoàng bội chủ nhân, chỉ là đáng tiếc, người kia tựa hồ cũng không ở nơi này. Cầm quan lắc đầu nói ra. Nghe nói như thế, tiểu hồ ly còn có kiếm quan không khỏi đưa mắt nhìn Sở Cuồng Nhân trên thân. Người khác không biết, nhưng bọn hắn còn không biết sao. Vị kia gây nên cửu tiêu hoàng bội cộng minh cầm tiên thì đứng ở trước mặt bọn họ à, chỉ bất quá Sở Cuồng Nhân hiện tại cũng không có cái gì động tĩnh, bọn họ cũng không nói thêm gì. Kiếm quan nhìn cầm quan liếc một chút, nội tâm có chút buồn cười, bạn tốt a hảo hữu, mặc cho ngươi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, trong miệng ngươi cái vị kia cầm tiên xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Hắn không có nói ra, muốn nhìn một chút làm cầm quan biết chuyện này về sau, đến tột cùng lại là cái dạng gì biểu lộ. Cửu tiêu yến phía trên. Nguyên một đám cầm sư, tu sĩ muốn tấu vang cửu tiêu hoàng bội, nhưng toàn đều không công mà lui, không ai thành công. Lúc này, một trận tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy thần long đảo kim giật đi tới cửu tiêu hoàng bội trước mặt, thân thủ chụp vào dây đàn. Bản nguyên chi lực điên cuồng phun trào, muốn mạnh mẽ tấu vang, nhưng lại bị một cổ to lớn lực phản cấp hất bay ra ngoài. Cái này tiên cầm quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá chỉ có dạng này mới có giá trị, này cầm, đầy đủ phân lượng làm sính lễ. Kim giật cười nói. Bốn phía mọi người nghe nói như thế, tâm thần nhất động. Sính lễ? Cái gì sính lễ? Bất quá chưa chờ bọn hắn nghĩ quá nhiều. Kim Giật đưa tay hướng về cửu tiêu hoàng bội chập tới, lại là muốn mạnh mẽ bắt lấy cửu tiêu hoàng bội. Những người còn lại thấy thế, biến sắc. Lớn mật. Long tử, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Mọi người xuất thủ chống cự Kim Giật tranh đoạt cửu tiêu hoàng bội, lại thấy đối phương ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, cái này cửu tiêu hoàng bội. Mặc kệ có thể hay không tấu vang, ta đều muốn định, các ngươi muốn cùng thần long đảo đối nghịch. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhất thời nghẹn lời. Cùng thần long đảo đối nghịch. Trừ phi bọn họ chán sống. Có thể cái này cửu tiêu hoàng bội chính là một kiện vô cùng hiếm thấy tiên khí. Nếu là muốn bọn họ cứ như vậy từ bỏ, lại vạn phần không muốn. Thôi, dù sao cái này cửu tiêu hoàng bội, ta cũng tấu không vang. Không cần thiết vì một kiện vô dụng tiên khí đối lên thần long đảo. Không tệ, vẫn là buông tay đi. Một số cầm sư khẽ thở dài một tiếng, không khỏi thu tay lại. Cho dù là cửu tiêu hoàng bội trang đại đệ tử Tần Phong tại cảm nhận được kim giật cái kia khí thế cường đại sau cũng không nhìn được lui ra mấy bước. Tuy nhiên không cam tâm, nhưng hắn thật sự là không có dũng khí cùng kim giật đối lên, không nói đối phương thế lực phía sau. Vẹn vẹn là tu vi của đối phương liền đã có thể so với tiên chủng vương giả. Không phải hắn có thể đối phó.